Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 378, chương 45, tiến nhập Sociedad de Almerdic. Phương pháp xử lý. Naruto cau mày, nhìn lộ ra kinh ngạc biểu tình Ishida, Ichigo cùng Sado. Bất quá Orihime đối với Nento rốt cuộc là có phải hay không nhẹ căn bản cũng không lưu ý. Mà Yoruichi biết Nento là Naruto nhân, cho nên vẫn luôn không chút lưu ý. Một bên Orihime liền hô, ngươi nói bậy, Nento tỉ tỉ tại sao có thể là nhẹ đâu. Yoruichi lại quay đầu nhìn về phía Naruto, chờ đợi lấy Naruto cho một thuyết pháp. Cảm giác thật đúng là minh mẫn a, không hổ là nguyên sâu society ngũ đại quý tộc một trong Shiba bộ tộc a. Naruto thản nhiên nói, lập tức có nói ra, Nento cùng ta là từ Hueco Mundo đến hiện thế, cái này có gì vấn đề sao? A, làm sao có thể, Ishida kinh ngạc nói. Naruto lạnh nhạt nói ra, có cái gì không thể? Không muốn cho rằng cái này trên thế giới chỉ có nhân loại. Tử thần cùng nhẹ những thứ này sinh mệnh hình thái. Còn rất nhiều còn lại các ngươi không biết sinh mệnh hình thái. Cho nên Itachi cái gì tốt kỳ quái. Nói tới chỗ này, Naruto nhìn trước mắt những người này. Nghiêm mặt nói, nghiêm ngặt mà nói, Nento đã siêu việt nhẹ loại này sinh mệnh hình thái. Nói xong. Naruto lạc hướng Shiba Kukaku, nói ra, ta bất kể ngươi thấy thế nào nhẹ, cũng không để ý ngươi và nhẹ giữa ân ân oán oán. Thế nhưng ngươi nếu là ở giống như vừa rồi như vậy, đối với Nento xuất thủ, ta cũng sẽ không lưu ý ngươi là không phải là Yoruichi bằng hữu, nói. Một đạo ánh sát màu bạc nhàn nhạt đang ở Naruto hông gian hiện lên. Một bả màu bạc Zanpakuto liền xuất hiện tại Naruto hông gian. Zanpakuto, màu bạc Zanpakuto. Ichigo, Ishida chứng kiến Naruto Zanpakuto. Đều kinh ngạc hô, Shiba Kukaku nhìn một tay khoát lên bên hông Zanpakuto ở trên Naruto. Dường như một điểm ý thỏa hiệp cũng không có. Chỉ là xoay người lại hướng về phía Yoruichi nói ra. Yoruichi, Kukaku, Naruto cùng Nento không có vấn đề. Bọn họ là đồng bạn. Hơn nữa, Yoruichi dừng một chút. Tiếp lấy nói ra, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua chuyện kia sao? Chuyện kia, Shiba Kukaku trầm tư nói. Chỉ khoảng nửa khắc liền chợt nói ra. Ngươi là nói, hắn là ngươi, Shiba Kukaku vẫn chưa nói hết. Liền thấy Yoruichi vẻ mặt bất thiện nhìn nàng, vì vậy ngay lập tức sẽ im miệng. Tuy là Shiba Kukaku tính cách dũng cảm, thế nhưng đối với cái này cái vấn đề Shiba Kukaku thật không muốn chết sớm như vậy. Shiba Kukaku nhớ tới 100 năm trước, Yoruichi nói với nàng liên quan tới Yoruichi một nửa kia sự tình. Không ngờ tới Yoruichi một nửa kia lúc này xuất hiện. Hơn nữa nhìn bên trên là một vô cùng cường hãn tên. Dĩ nhiên chỉ dùng hai ngón tay liền tiếp được chính mình công kích. Nếu Yoruichi đều nói không thành vấn đề, Shiba Kukaku cũng sẽ không dây dưa nữa. Dù sao nếu đánh thật, Shiba Kukaku cảm giác mình khả năng đều không phải là cái kia gọi ngươi đường trên người mang theo. Yếu ớt giả liên áp nữ nhân đối thủ. Yoruichi lúc này nói ra, Kukaku, lần này là có chuyện gì nhờ ngươi, đối mặt Yoruichi cho bậc thang. Kukaku nhận, nói ra, ngươi tới thời điểm, không phải tổng đúng như vậy nha. Naruto chứng kiến tình hình như vậy, mỉm cười, bên hông Zanpakuto cũng đã biến mất, liền lôi kéo Nento cùng Orihime đi qua một bên, tìm một vị trí ngồi xuống. Mặc dù có một cái như vậy tiểu nhạc đệm, thế nhưng cũng không gây trở ngại cái gì. Chuyện rất phiền phức nha. Shiba Kukaku hỏi, Yoruichi nói, chỉ sợ là, hắc, loại này tôi thực sự là đã lâu không tới. Được rồi, nói đi, thích nhất chuyện phiền phức. Shiba Kukaku vẻ mặt nụ cười nói rằng, lúc này, ở Sociedad de Almer bên trong, bị xử có tội Rukia đang bị đặt hướng hối tội cung trên đường. Dẫn đội áp giải chính là Abarai Renzi, bốn cái vệ binh tướng mang theo hình cụ Rukia đi qua một tòa thiên kiều. Giải vào hối tội cung, Rukia từ hối tội cung trên cửa sổ, có thể thấy rõ ràng xa xa trên vách đá hình đài. Còn có cái kia được xưng là đôi vô cùng to lớn hình cụ. Nhìn thấy sao, Rukia, bên kia cửa sổ, đó là dùng tới xử tử ngươi hai cái hình cụ. Đó chính là đôi vô cùng, đi qua cửa sổ chỗ đã thấy, tới chú ý sám hối ngươi phạm vào lệch lạc. Đây chính là nơi đây vì sao gọi là hối tội cung nguyên do. Abarai Renzi nói rằng, lúc này quỳ gối Rukia thủ vệ cái kia bốn cái vệ binh. Đem trói lên Rukia trên người hình cụ đều mở ra, xoay người cầm lấy để ở dưới đất vũ khí, hướng về phía Abarai Renzi nói ra, dẫn đội di động, cực khổ, vậy đi thôi, Abarai Renzi đáp, nhưng nhìn đứng ở cửa sổ, mặc không lên tiếng Rukia, Abarai Renzi tâm lý hết sức khó chịu, đang do dự một cái dưới sau đó. Abarai Renzi đi ra phía trước, hướng về phía Rukia nhỏ giọng nói ra, nói cho ngươi biết một cái chưa chứng thực tình báo. Ngày hôm qua có Ryoka tiến nhập sâu Society. Ngươi biết à, số lượng 7 cái, một người trong đó trong tay cầm cùng thân người cao không sai biệt lắm đại đao. Tựa hồ là màu quýt tóc tử thần, Rukia giật mình quay đầu lại. Nhìn Abarai Renzi, mà ở bên kia, Yoruichi đem tình huống nói cho Shiba Kukaku. Shiba Kukaku nói ra, thì ra là thế, tình huống hiểu tương đối. Shiba Kukaku phun một hớp khói, nói ra, được rồi, tiếp nhận rồi, thật vậy chăng? Yoruichi nói, Shiba Kukaku nói, coi như là khẩu thị tâm phi cự tuyệt. Cũng cự tuyệt không được. Sau đó Shiba Kukaku đứng dậy, nói ra, thế nhưng, tuy là ta tín nhiệm ngươi, nhưng cũng không biểu thị ta ngay cả đám này tiểu quỷ cũng tín nhiệm. Nói Shiba Kukaku con mắt còn đảo qua ở một bên Naruto cùng Nento. Cũng bao hàm giám thị ý tứ, từ đệ tử của ta cùng các ngươi cùng nhau. Shiba Kukaku nói rằng, đệ tử... Ichigo ngạc nhiên nói, Shiba Kukaku nói ra, nói là đệ tử, là của ta đệ đệ, còn là một tiểu quỷ, còn phái không hơn chỗ dụng võ gì, nói liền hướng về phía bên cạnh hô, huy, chuẩn bị xong chưa, huyền huyền xin chờ một chút một cái, bên trong chuyển tới một người cái kia duy duy ập ừng giọng nam, mở cửa, thức thời một chút Shiba Kukaku nói rằng, thứ lạp, Shiba Kukaku liền đem môn cho kéo ra. Một cái nam tử liền xuất hiện tại cửa, cúi đầu hành lễ nói, lần đầu gặp gỡ, ta là Shiba Ganju, về sau, xin chiếu cố nhiều hơn. Nói liền cười ngẩng đầu lên, song phương gặp mặt, đồng thời lộ ra vẻ mặt quẫn bộ dạng, đây chính là ngươi nói kinh hỉ sao. Naruto, Nento ở một bên, vừa cười vừa nói, Naruto gật đầu, nói, không sai, chơi rất khá những lời này nói để Nento ở một bên cười trộm không ngớt. Người, Ichigo cùng Ganju cũng lớn hô, chỉ vào đối phương, Shiba Kukaku kỳ quái nói ra, làm sao, các người quen nhau sao? Đông. Ichigo cùng Ganju lúc này chỉ là chứng kiến đối phương. Ngay lập tức sẽ đánh làm một đoàn. Hai người phích lịch ba tới đánh làm một đoàn. Không cố kỵ chút nào đứng ở một bên. Cầm điếu thuốc cái vẻ mặt phiền muộn Shiba Kukaku. Naruto nhìn hai người càng ngày càng lớn động tác. Liền hướng về phía Nento cùng Orihime nói ra. Chúng ta xem ra đi ra, Naruto còn chưa nói xong. Liền thấy Shiba Kukaku trong tay tẩu thuốc bị đánh rớt, sau đó bị Shiba Ganju trực tiếp đạp trở thành lưỡng đoạn. Naruto gầm nhẹ một tiếng, nói, chúng ta từ trước nơi đây, kéo Orihime cùng Nento, ôm Yoruichi liền xông ra ngoài. Sado cùng Ishida lúc này chứng kiến Shiba Kukaku tay phải không ngừng tụ tập lấy linh áp, tản ra hào quang màu vàng óng, cũng theo Naruto rót đi ra, mới ra tới liền cảm nhận được một cỗ bạo ngược lực lượng chạy ra khỏi nóc nhà. Chờ đấy cổ lực lượng này sau khi biến mất, phòng ở cùng hai bên cánh tay pho tượng đều bị chấn được ngã trái ngã phải. Trời ạ, thực sự là, Ishida vẻ mặt mồ hôi lạnh nói rằng. Orihime thì nói ra, cái này chẳng lẽ chính là khắp nơi dọn nhà nguyên nhân sao? Thật đúng là khổ cực a. Chờ đấy phía dưới yên tĩnh lại sau đó, Naruto mang theo mấy người đi xuống, nhìn bị dạy dỗ duy duy ập ừ Ichigo cùng Ganju, Naruto liền cảm thấy rất là buồn cười. Lúc này chợt nghe lấy Shiba Kukaku nói ra, các người đều ngoan ngoãn đi theo ta, đi ở sáng ngời trong thông đạo dưới lòng đất, Ishida tò mò ngay lập tức sẽ bắt đi. Thế nhưng bị Shiba Kukaku dạy dỗ sợ sệt, Ichigo lại bưng Ishida miệng, vẻ mặt sợ hãi hướng về phía Ishida không biết nói gì đó. Đi tới một cái trước đại môn, Shiba Kukaku nói ra, Ganju, đưa cái này mở ra. Hải, Ganju chạy lên đi vào, cầm đến cửa sắt mở ra, bên trong một cái đi thông mặt đất to lớn cây cột đưa tới mọi người chú ý. Cái gì a? Đó là, Ichigo kinh ngạc nói. Thật lớn, Ishida nói. Shiba Kukaku nói ra, dùng cái này đem các ngươi đưa vào Sociedad de Aumer. Từ trên trời, bầu trời, Ishida cùng Ichigo hét lớn. Ta là Shiba Kukaku, nói đứng thẳng người. Shiba Kukaku trên người cái kia hai cái viên cầu không ngừng chấn động lên. Nói ra, ta nhưng là lưu hồn nhai số một khói lửa sư, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.